Chương 2465, Thiên Lang Thánh Tử vẫn lạc. Thiên Lang chi nộ. Thiên Lang Thánh Tử phẫn nộ đại hống, quanh thân lực lượng cuồng bạo, gào thét mà ra, liều mạng ngăn cản Phương Thần tiến công. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì. Tinh ẩn kiếm chỗ bạo phát đi ra kiếm quang, quá mức cường đại đến Thiên Lang Thánh Tử trong nội tâm tràn đầy cảm giác bất lực. Giang giác tinh ẩn kiếm sắc bén bổ ra Thiên Lang Thánh Tử phong ngự, cái sau sắc mặt rốt cục trở nên ngưng trọng lên. Không. Thiên Lang Thánh Tử muốn chuyển di thân thể, sau đó tránh né Phương Thần công kích. Đáng tiếc, cái sau nén giận xuất kích, há có thể để hắn đơn giản đảo tẩu phốc lại là một đạo lăng lệ bá đạo kiếm quang, hung hăng đâm vào Thiên Lang Thánh Tử thể nội, đem nó thân thể xuyên thủng. Chết! Phương Thần băng lãnh nói, bàn tay dùng sức, tinh ẩn kiếm xuyên thủng Thiên Lang Thánh Tử lồng ngực. Đông thanh âm điếc tai nhức góc vang lên, sau một khắc Thiên Lang Thánh Tử đầu lâu, trực tiếp nổ tung lên, hóa thành huyết vụ, dâng trào ở giữa không trung. Hưu tinh ẩn kiếm phát ra một đạo vui sướng kiếm minh thanh âm, tựa hồ tại nói cho chủ nhân, đại thù đã báo. Thu hồi tinh ẩn kiếm, Phương Thần nhìn chăm chú thân thể đã hư thối Thiên Lang Thánh Tử. Bàn tay bỗng nhiên nô ra, một cái tương thiên sói thánh tử trái tim trốn tới, ném tới tu di giới bên trong. Lý huynh, thù ta đã giúp ngươi báo, còn như tâm nguyện của ngươi, ta chắc chắn giúp ngươi hoàn thành. Dứt lời, Phương Thần hít sâu một hơi, khôi phục một chút nội tâm ba động. Quay đầu nhìn về phía hai nữ. Tại Phương Thần cùng trời sói thánh tử giao chiến thời điểm, Thiện Yên tiên tử trong lòng rất là lo lắng. Bất quá, trên mặt của nàng tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nàng nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, lúc trước ngay cả mình cũng không bằng gia hỏa, lại đạt đến mức độ này. Ngược lại là Tất Thanh Thanh, một mực rất duy trì Phương Thần, vô cùng rõ ràng Phương Thần thực lực. Nhìn thấy Thiên Lang thánh tử vẫn lạc, nội tâm của nàng ngược lại là không có quá sóng lớn động, chỉ là đối Phương Thần nhàn nhạt cười một tiếng. Đa tạ ân cứu mạng. Thiện Yên tiên tử hơi sau khi khiếp sợ, rốt cục tỉnh táo lại, bước liên tục nhẹ nhàng đi đến Phương Thần trước người, bàn tay nhỏ trắng loán đối Phương Thần thở dài, nhẹ nói no y Thiện Yên tiên tử không cần như thế, ngươi bị Thiên Lang thánh tử bắt, hoàn toàn là bị ta liên lụy, ta còn muốn nói với ngươi một tiếng có lỗi với đâu. Phương Thần no y Thiện Yên tiên tử lắc đầu. Cho dù không có người, dùng Thiên Lang Thánh Tử tính cách, cũng sẽ không bỏ qua ta Thiện Yên tiên tử còn muốn nói, nhưng lại bị Phương Thần ngăn lại. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Phương Thần đạo, sau đó mang theo hai nữ rời đi. Thiên Lang Thánh Tử tử vong tin tức, còn không có truyền bá ra. Ngược lại là một cái khác thì tràn ngập rung động tin tức, nhanh chóng quét sạch toàn bộ động Minh Sơn. Hắc Ám Chi Tử cùng Thánh Chiến người kinh thiên một trận chiến. Cuối cùng bị thua lại là Hắc Ám Chi Tử, cái này một tin tức sau khi truyền ra, đã dẫn phát rất lớn doanh động. Phải biết, Hắc Ám Chi Tử chính là huyền bảng xếp hạng thứ 5 cường giả, mà Thánh Chiến người chỉ là xếp hạng thứ 6. Huống chi, đám người đều biết, Hắc Ám Chi Tử lần này mang theo Hắc Ám huyết tộc chí cường binh khí Hắc Ám Chi Kiếm. Hắc Ám Chi Kiếm cùng hắn huyết mạch độ phù hợp phi thường cao, có thể thật to tăng cường hắn lực công kích. Nhưng mà, cho dù dạng này, cũng vẫn là bại bởi Thánh Chiến người. Mọi người hô to không thể tưởng tượng nổi. Nào đó trên một ngọn núi, Hắc Ám Chi Tử thở hừng hực, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, khoe miệng có một vệt vết máu, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắc Ám Chi Kiếm nằm ngang ở trên hai đầu gối, lặng lặng nằm, thỉnh thoảng sẽ tản ra một tia Hắc Ám Chi Quang. Đáng chết Thánh Chiến người, thế mà đánh lén ta. Hắc Ám Chi Tử nội tâm ga ho the thở lần này. Là hắn đánh giá thấp Thánh Chiến người thực lực. Hắn cu nở dê không nghĩ tới, Thánh Chiến người thế mà bước ra một bước cuối cùng, lư cờ công kích của hắn, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Bất quá, mặc dù Thánh Chiến người thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nhưng cầm trong tay Hắc Ám Chi Kiếm, còn có thể miễn cưỡng sau khi áp chế người. Nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, thời khắc mấu chốt, Thánh Chiến người thế mà lấy ra một kiện chí bảo. Mạnh mẽ đem Hắc Ám Chi Kiếm lực lượng áp chế. Điều này làm cho Hắc Ám Chi Tử nội tâm, 10 phần ba động. Đến cùng là cái gì hồi tưởng lại cùng Thánh Chiến người giao thủ chẳng cảnh, Hắc Ám Chi Tử nhíu mày trầm tư. Món kia chí bảo quá cường đại, lại có thể áp chế Hắc Ám Chi Kiếm, chuyện này nhất định phải truyền về trong tộc. Hắc Ám Chi Tử trầm giọng nói. Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, đột nhiên tu di giới bên trong phát sinh một kia chấn động. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thiên Lang Thánh Tử vẫn lạc Hắc Ám Chi Tử sắc mặt âm trầm. Ngự thú tháp bên trong, phương thần tương thiên sói thánh tử trái tim, vứt xuống yêu hổ thú tôn ấn ký bên trong. Ông ấn ký bên trong phóng xuất ra một tia cường hãn khí tức, trong chốc lát tương thiên sói thánh tử trái tim thôn phệ. Một bên rất nhiều hỏa tinh thú, khắp khuôn mặt là vẻ tham lam. Ngao đột ngột, một đạo to rõ kêu to thanh âm, theo ngự thú tháp tầng thứ 2 truyền ra, phương thần trong lòng vui mừng, cấp tốc đi vào tầng thứ 2. Thời khắc này trong tầng thứ 2, ngũ thải quang mang tràn ngập, lực lượng cuồng bạo, quét sạch cả vùng. Tại kia phong bạo trung ương, Lục Vũ Thiên tức dương cánh bay lượn, ngay tại thuế biến. Chủ nhân, Tam Nhãn Hùng Vương đi vào phương thần bên cạnh, cho phương thần giải thích. Sau khi nghe xong người sau khi giải thích, phương thần trong nháy mắt hiểu rõ. Lục Vũ Thiên tức tiềm lực vốn là rất mạnh, lại thêm nhận lấy yêu hổ thú tôn khí tức lây nhiễm, tiêu hao đại lượng tài nguyên tu luyện, cũng là thời điểm tấn cấp. Lục Vũ Thiên tức vô cánh, toàn bộ ngự thú tháp tầng thứ 2 đều cảm giác rung động. Lực lượng tiêu hao rất lớn. Phương thần phát hiện chi tiết này, trong lòng tưởng tượng, trực tiếp theo Cửu Long Sơn ở bên trong L.A.I. đửa cờ trong khố phòng, tìm được một chút cung cấp năng lượng tài nguyên, ném cho Lục Vũ Thiên Tước. Cái sau nuốt tan về sau, lực lượng khôi phục, thuế biến tiếp tục. Toàn bộ quá trình, ước chừng kéo dài một tháng. Một tháng sau, đứng tại Phương thần trước mặt, đã không phải là Lục Vũ Thiên Tước, mà là Tám Vũ Thiên Tước. Bọn hắn cái này một chủng tộc, tối trung cực có thể tiến hóa đến Cửu Vũ Thiên Tước. Nhưng mà, phóng nhãn hỗn độn hư không, đã thật lâu chưa tư nở dê xuất hiện Cửu Vũ Thiên Tước. Dung lập tức tình huống tới nói, Tám Vũ Thiên Tước đã coi như là cái này một chủng tộc bên trong người nổi bật. Nếu là đặt ở ngoại giới, tất nhiên sẽ dẫn phát chấn động, thậm chí sẽ khiến một trận tinh phong huyết vũ chiến đấu. Rất nhiều huyền thần cảnh tôn giả, chỉ sợ đều sẽ đối Tám Vũ Thiên Tước thèm nhỏ dãi không thôi ai chủ nhân. Tám Vũ Thiên Tước vô cánh, truyền âm cho Phương Thần. Phương Thần hài lòng gật đầu, ngươi vừa mới tiến hóa, hảo hảo củng cố lực lượng. Chủ nhân, Luka Na Ho thả chúng ta ra ngoài chiến đấu một trận á ở chỗ này thật nhàm chán á. Tam Nhãn Hùng Vương cười láo lĩnh nói. Hảo hảo tu luyện đi, có các ngươi thời điểm chiến đấu. Nhớ ngày đó, liền ngự thú tháp đều có chút không cách nào trưởng khống. Mà bây giờ, Phương Thần đã có thể tùy tâm sở dục trưởng khống ngự thú tháp. Thậm chí, đã huấn luyện được một cái yêu thú quân đội. Mặc dù, hiện nay đại bộ phận yêu thú tu vi đều là huyền thiên cảnh, bất quá nếu bọn họ liên thủ, cho dù là huyền khí cảnh võ giả, cũng sẽ bị vài phút xoắn nát. Phương Thần mục tiêu là, chờ bọn hắn toàn bộ đều tiến vào tầng thứ 2, tu vi đạt tới huyền khí cảnh thời điểm, tại thả bọn họ ra. Đến lúc đó, nhiều như vậy yêu thú, luyện thành hợp kích chiến trận, đã có thể uy hiếp được huyền bảng trước 20 cường giả. Rời đi ngự thú tháp về sau, Phương Thần tâm tình, rõ ràng đã khá nhiều. Tất Thanh Thanh cùng Tiễn Yên tiên tử chuyện trò vui vẻ, tựa hồ đang nói chuyện gì chuyện vui. Đang nói chuyện gì đâu Phương Thần hỏi. Hai nữ thấy thế, đứng dậy, Tất Thanh Thanh nói, trò chuyện một chút có ý tứ sự tình. Phương Thần, ngươi giết Thiên Lang Thánh Tử, Lang nhân tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Tiễn Yên tiên tử nhắc nhở. Yên tâm đi, ta sát Thiên Sói Thánh Tử thời điểm, không có người ở đây, nếu không có 10 phần chứng cứ. Lang nhân tộc có thế bắt ta làm sao bây giờ? Phương Thần no ý lại nói, bởi vì lang thần lột xác hắn đã triệt để đem lang nhân tộc làm mất lòng. Làm gì để ý bọn hắn ý nghĩ đâu? Lý Nhược Hồng chết, Thiên Lang Thánh Tử phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, sở dĩ hắn phải chết. Thiên Lang Thánh Tử chết, Hắc Ám Chi Tử tựa hồ rất tức giận. Thiện Yên tiên tử nhìn thoáng qua Phương Thần, thấp giọng nói. Ta theo cái khác thiên kiêu nơi đó đạt được một chút tin tức, trước đây Hắc Ám Chi Tử cùng thanh chiến người giao thủ. Tựa hồ bị thua. Thiện Yên tiên tử nói, vốn cho là hắn hội ẩn nấp đi, dốc lòng tu luyện, ai biết ngay tại trước đây không lâu, hắn biết được Thiên Lang Thánh Tử vẫn lạc tin tức về sau, lúc này giận dữ, đem tất cả trách nhiệm, toàn bộ trốn tránh đến trên người của ngươi tới. Phương Thần đã biết rõ Thiện Yên tiên tử ý tứ. Hắc Ám Chi Tử đang tìm kiếm chính mình, nàng có chút bận tâm. Hắc Ám Chi Tử sao Phương Thần không quan tâm nói. Hắc Ám Chi Tử rất mạnh. Nhìn thấy Phương Thần hồn nhiên không thèm để ý dáng vẻ, Thiện Yên tiên tử cường điệu nói, mặc dù Hắc Ám Chi Tử bại bởi thánh chiến người, nhưng cũng không thể khinh thị. Phương Thần đối Hắc Ám Chi Tử, không có quá lớn ý nghĩ. Ngược lại là đối kia thánh chiến người, cảm thấy rất hứng thú. Nếu ta đoán không lầm, thánh chiến người hẳn là đến từ thánh chiến tộc A. Nghe nói bộ tộc này trời sinh hiếu chiến, mà lại càng đánh càng hăng, có được tu luyện chiến ý bí pháp, phi thường đáng sợ. Phương thần no y liên quan tới thánh chiến tộc truyền thuyết, hỗn độn trong hư không nhiều vô số kể. Nhưng lưu truyền nhiều nhất, liền là tu luyện chiến ý bí pháp. Cao thủ đối chiến, có đôi khi chiến ý mạnh yếu, hoàn toàn có thể thay đổi càn khôn, cải biến đại cục. Yên tâm đi, muốn giết ta, hắn cũng muốn trả giá đủ nhiều đại giới. Nhìn thấy Thiển Yên tiên tử biểu lộ, Phương thần nhún vai, bất đắc dĩ nói. Hắc ám chi tử không phải ngươi mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, Động Minh Sơn cũng không phải như cùng ngươi nhìn thấy đồng dạng. Thiển Yên tiên tử tiếp tục nói, lần này Động Minh Sơn xuất thế chí bảo, cùng kiếm đạo có quan hệ, Hắc ám chi tử mang theo Hắc ám chi kiếm đến đây, chính là vì tìm được món kia chí bảo. Một khi để hắn tìm được, chúng ta đều muốn gặp nạn. Động Minh Sơn bên trong, trên trời rơi xuống dị tượng, kiếm khí như hồng. Tất cả mọi người nói, lần này xuất thế chí bảo, cùng kiếm đạo có quan hệ. Hắc ám chi kiếm sao Phương thần lẩm bẩm nói, Động Minh Sơn bên trong chí bảo, liền huyền thần cảnh tôn giả đều bị hấp dẫn mà tới. Muốn có được, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Những cái kia núp trong bóng tối huyền quang cảnh võ giả, còn không có xuất thủ. Bọn hắn mới là lần này Động Minh Sơn chuyến đi, đáng sợ nhất đối thủ. Chỉ là Hắc ám chi tử, ngược lại là không có quá lớn uy hiếp, thậm chí huyền trên bảng vô số cường giả, Phương thần đều có thể không đáng kể. Duy chỉ có những cái kia huyền quang cảnh võ giả, tại Động Minh Sơn tầng này không gian bên trong, bọn hắn chính là vô địch tồn tại. Nghĩ tới đây, Phương thần liền nghĩ tới lang nhân tộc Thiết Lang Vệ. Đến nghĩ biện pháp, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn.